Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906. Chương 906: Kết minh. Đan Tháp. Ngàn năm trước đó, phụ thân của Đường Vân Phần Thiên Thánh Giả cùng Tiêu Huyền quan hệ vô cùng tốt. Hai người thời niên thiếu cũng đã quen biết, thường xuyên tỉ thí với nhau, cộng đồng lĩnh hội thiên địa quy tắc, cuối cùng cũng song song đột phá đến 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Nhưng mà, khi Tiêu Huyền tại dự cảm tiêu tộc có diệt tộc nguy hiểm về sau, liền đem chính mình sáng tạo tuyệt thế bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền biến truyền thụ cho Phần Thiên Thánh Giả, cũng xin nhờ tại tương lai một ngày nào đó đem bí pháp này trả lại tìm thấy còn sót lại Tiêu gia tộc nhân. Về sau, Tiêu tộc bị diệt, Phần Thiên Thánh Giả tức không nhịn nổi, cũng cùng hồn tộc khó xử, cuối cùng tại một trận thần bí đại chiến bên trong bị trọng thương bỏ mình. Đường Vân dùng cái mông nghĩ cũng biết, khẳng định là hồn tộc làm, nhưng là, thời điểm đó Phần Viêm Cốc thực lực đại tồn, Đường Vân còn tuổi nhỏ, liền nhịn một hơi này. Về sau Đường Vân cùng Phần Viêm Cốc cũng một mực bị hồn tộc nhằm vào. May mắn đột phá 2 sao đấu thánh, danh xưng Hỏa Vân lão tổ Đường Vân càng bị người thần bí đánh lén trọng thương, rơi vào đường cùng. Lúc ấy thanh danh thực lực đều không kém hơn Đan Tháp Hồn Điện Phần Viêm Cốc. Liền một mực co đầu rút cổ tại Trung Châu Trung Vực, không dám tiếp tục hỏi đến đấu khí đại lục sự tình. Cho tới hôm nay, nghe được Đường Vân có chút không thiết thực lời nói, Tiêu Huyền lắc đầu, ngưng trọng nói, vậy cũng không nhất định. Hồn tộc nội tình chi thâm hậu, vượt xa cái khác các lớn đấu đế gia tộc. Ta Tiêu tộc, cùng Linh, Thạch hai tộc liên tiếp bị tiêu diệt, có thể nghĩ hồn tộc thực lực. Dừng một chút âm thanh, Tiêu Huyền lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, bất quá, có Thiên Cung cung chủ Chu Thần tại, tiêu diệt hồn tộc, cũng chưa chắc không thể. Ồ, Huyền Thúc như thế tôn sùng cái này Chu Thần, chắc hẳn tất có chỗ hơn người. Hỏa Vân lão tổ Đường Vân nhiều hứng thú mà hỏi. Nghe nói lời ấy, Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, đây là tự nhiên, cái kia Chu Thần cung chủ bất quá 20 mấy tuổi, liền đã có không dưới thực lực của ta, dưới trướng càng là cường giả như mây. Có hắn tại, hồn tộc liền không lật được trời. T, nghe nói lời ấy, Hỏa Vân lão tổ cùng sau người Đường Chấn Đường Hỏa Nhi ba người lập tức hít sâu một hơi, không dưới Tiêu Huyền, cái kia há không nói rõ cái này Chu Thần cũng là 9 sao đỉnh phong đấu thánh cường giả tuyệt. Thế, hơn 20 tuổi 9 sao đấu thánh, cái này, đấu khí đại lục trong lịch sử đều chưa từng nghe thấy a. Nhìn thấy mấy người ánh mắt khiếp sợ, Tiêu Huyền đột nhiên nhìn xem Hỏa Vân lão tổ, giống như cười mà không phải cười mà nói, Đường Vân tiểu tử, ta hôm nay đến đây, chính là muốn mời ngươi Phần Viêm Cốc gia nhập cái này phản hồn tộc liên minh. Ngươi định như thế nào? Cái này, nghe nói Tiêu Huyền mời, Hỏa Vân lão tổ cảm thấy lập tức liền nghĩ đáp ứng. Bất quá, hắn chợt nhìn thấy chính mình còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ tôn nữ Đường Hỏa Nhi. Đột nhiên ý niệm khẽ động. Thế là, Hỏa Vân lão tổ Đường Vân cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn xem Tiêu Huyền, ra vẻ lơ đãng nói. Huyền Thúc, ngươi nhìn ta cái này chắt gái Đường Hỏa Nhi, niên kỷ đều qua 20, còn không có ý trung nhân. Ngài vừa rồi nói vị này Thiên Cung cung chủ Chu Thần tuổi tác cũng không lớn, nếu như dáng dấp vẫn được, liền để hắn cưới Hỏa Nhi, ta liền đáp ứng liên minh sự tình. Vừa mới còn tại thay Hỏa Vân lão tổ gõ lưng Đường Hỏa Nhi nghe được lời này, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ đứng lên, ngọc thủ hung hăng chụp tại cái trước trên lưng, nổi giận mà nói, lão gia hỏa, ngươi lại nói lung tung, cẩn thận về sau không ai cho ngươi tống chung. Khục, Hỏa Nhi, không được vô lý. Một bên Đường Trấn ho một tiếng, nói, ta đây cũng là vì nha đầu ngươi nghĩ à. Hỏa Nhi ngươi có thể không nên hiểu lầm. Hỏa Ân già cười hắc hắc nói, Hỏa Nhi trợn trắng mắt, cũng lười lại Lý lão gia hỏa này, quay người chính là ngồi vào một bên đi. Mà ngồi ở vị trí đầu Tiêu Huyền thấy cảnh này lập tức mất cười ra tiếng, lập tức trêu chọc nói, Đường Vân, ngươi cái chủ ý này không sai, cái kia Chu thần cái gì cũng tốt, chính là có một chút không tốt, đó chính là nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền run chân. Ngươi nếu là muốn đem chính mình chắt gái đẩy tới hố lửa, ta Tiêu Huyền liền thay ngươi hướng Chu thần cầu hôn. Nghe nói lời ấy, Hỏa Vân lão tổ lập tức có chút do dự, như cái kia Chu thần thật là ai đến cũng không có cự tuyệt mười phần bác ái. Hắn cũng không bỏ được đem bảo bối chắt gái gả cho tiểu tử kia. Mắt thấy Đường Vân có chút do dự, Tiêu Huyền cười ha ha một tiếng, lắc đầu, lập tức nghiêm mặt nói, tốt, không nói giỡn, Đường Vân. Chu thần tiểu tử kia sớm biết trong cơ thể ngươi bị trọng thương. Hắn hứa giả, nếu như ngươi đáp ứng liên minh, bọn hắn thiên cung liền có thể giải quyết trong cơ thể ngươi tai họa ngầm. Phải biết, Dược Thánh Dược Trần, nhưng chính là hắn sư tôn. Ồ, nghe vậy, Hỏa Vân lão tổ Đường Vân lông mày nhíu lại, đột nhiên lười biếng ngồi trên ghế, nhìn xem Tiêu Huyền nói, Huyền thúc. Cái kia Chu thần có không có nói qua, ta nếu là không đáp ứng đâu. Không đáp ứng a, tiểu tử kia tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi khu trục trong cơ thể tai họa ngầm. Bất quá, ngươi xác định ngươi không muốn báo thù giết cha. Tiêu Huyền thản nhiên nói, kẹt, nghe nói lời ấy, Hỏa Vân lão tổ một tay theo đoạn mất cái bàn tay vịn. Trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, hồn tộc đánh lén phụ thân ta, dẫn đến lão nhân gia ông ta trọng thương bất trị. Thù này ta nhất định muốn báo. Huyền thúc, vậy liền, liên minh đi. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Trung Châu Trung Vực, Thánh Đan Thành, nơi này là đấu khí đại lục luyện dược sư thánh địa. Có thể cùng hồn điện nổi danh đan tháp nơi ở. Giờ phút này, dược lão lẻ loi một mình. Ngồi tại đan tháp tầng cao nhất một tòa trong đại sảnh. Mà bên người, một vị đan tháp trưởng lão khẩn trương cùng dược lão dựng lấy lời nói. Không có cách nào không khẩn trương. Người trước mắt, thế nhưng là trăm năm trước liền danh dương đại lục Trung Châu thứ nhất luyện dược sư. Dược tôn giả Dược Trần. Mà bây giờ, càng là cần phải được xưng. Dược Thánh, Dược Trần. Vị trưởng lão này, ngươi thông chi ba tên kia sao? Dược lão bưng qua bên người chén trà, cạn nhấp một miếng, cười hắc hắc nói, đã thông chi, ba vị hội trưởng lập tức liền đến. Cái này tên đan tháp trưởng lão khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Bờ môi có chút run rẩy nói, a, ba tên này, bây giờ giá đỡ cũng không nhỏ. Dược lão trêu chọc một tiếng. Lập tức cũng lại không so đo. Dù sao, ba người kia quyền cao chức trọng, muốn lo liệu khổng lồ đan tháp, tất nhiên cực kỳ bận rộn. Hắn ngược lại là có thể lý giải. Rất nhanh, trong đại sảnh, yên tĩnh kéo dài một lát, chính là bị một trận tiếng bước chân dồn dập chỗ đánh vỡ. Chợt cái kia cửa lớn đóng chặt cấp tốc chính là bị đẩy ra. Một đạo tiếng cười to cũng là theo sát lấy truyền vào. Ha ha, thật sự là khách quý ít gặp, ha khách quý ít gặp. Dược lão đầu, không nghĩ tới còn thật sự có thể gặp lại ngươi một ngày này. Cửa lớn đóng chặt bị đẩy ra. Một vị thân mang nhạt màu trắng bào phục lão giả tóc trắng cười lớn bước nhanh đi vào. Ở sau lưng hắn, một vị làn da ngăm đen. Sắc mặt dị thường lãnh túc nghiêm khắc lão giả, cùng một vị áo đỏ mỹ phụ hai người đều là theo sát mà tiến. Ba người ánh mắt đều là hiện ra có chút ít kích động nhìn qua đại sảnh bên trong bưng chén trà dược lão. Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dược lão đặt chén trà xuống, nhìn qua ba người, cười nói, nghe nói lời ấy, ba người cấp tốc đi vào dược lão trước mặt, nhìn qua cái này trương khuôn mặt quen thuộc. Một lát sau, lại là hóa thành khẽ than thở một tiếng, cầm đầu lão giả tóc trắng trùng điệp chụp chụp dược lão bả vai. Nói, không nghĩ tới truyền ngôn là thật, về sau, nên gọi ngươi dược thánh đại nhân đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.